Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ đoán bố vừa dẫn bà ta ra ngoài, nên chạy ra bên ngoài tìm. Bây giờ chỉ còn lại tôi và bố. Tôi lấy hết can đảm nói với bố rằng: con đã nhìn thấy hết rồi. Tại sao bố phải làm như vậy? Mẹ có gì không tốt chứ? Bố tôi vẫn cái vẻ mặt không hiểu gì, liền đáp: con thấy gì cơ? Bố không hiểu. Bố đừng chối cãi nữa. Con đã nhìn thấy bố ôm ấp người phụ nữ khác. Bố định giấu mẹ đến bao giờ nữa? Đột nhiên, bố tôi mặt mày đỏ bừng nhìn tôi quát lớn: lại là con gây ra sao? Sao con có thể nói chuyện tầm bậy như vậy? Vừa lúc này, mẹ tôi kịp quay vào, khuôn mặt của bà ấy càng lúc càng giận dữ hơn. Nhưng chẳng kịp nói gì thì bố hét lên: nhà này loạn hết rồi, hết con lại đến mẹ, con muốn cái thân già này sống nữa không vậy? Mẹ tôi sững người khi thấy bố hét lớn như vậy. Có lẽ đó là lần đầu tiên ông ấy nổi nóng đến mức tột độ. Mẹ tôi sợ quá im bặt. Bố nói tiếp: sao bà không nghĩ thử xem, làm sao tôi có thể đưa người khác về nhà mà không bị phát hiện? Lại còn tin lời của đứa con hay bị ảo giác? Bà có biết một tuần này nó đã ảo giác biết bao lần không? Đoạn nói xong, bố tôi quay lưng vào phòng, đóng cửa một cái thật mạnh. Bây giờ tình thế thay đổi, tôi lại chính là kẻ có lỗi. Tôi liền chạy tới níu lấy tay mẹ, rưng rưng nói: mẹ ơi, con không cố ý đâu, nhưng chính mắt con nhìn thấy, không phải một lần mà tận hai lần mẹ ơi. Mẹ xoa đầu tôi khẽ đáp: thôi được rồi con trai, con cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này để mẹ tìm cách nói chuyện với bố. Mẹ tin là ngay ngày mai thôi, ông ấy sẽ nguôi và không giận mẹ con mình nữa đâu. Nghe mẹ nói như vậy, nhưng tôi biết là mẹ đang rất buồn và giận tôi lắm. Vì tôi mà mọi chuyện lại tệ hại đến mức này, tôi không biết nên đối mặt như thế nào nữa. Nhưng ngay sau đó, gia đình tôi sống trong sự thờ ơ của mỗi người. Bố thì giận mẹ và tôi, mẹ cũng chưa dám mở lời với bố. Còn một đứa như tôi, có lẽ trong thời gian này tôi nên im lặng, chờ đợi sự nguôi ngoai từ bố và mẹ. Mấy hôm sau: ôi trời đất ơi, giờ thế này ông còn cãi được không? Tôi đang ở trong phòng, bỗng nghe thất thanh tiếng của mẹ, vẻ đang rất sốc. Tôi cuống cuồng lao ra bên ngoài tìm mẹ, sau đó phát hiện mẹ đang nằm ở vườn, ngay sau khung cửa sổ phòng bố làm việc. Tôi hốt hoảng lao tới đỡ lấy mẹ. Tôi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, tái mét của mẹ. Bà ấy run lên cầm cập, mắt nhìn vô hồn chẳng khác gì một đứa trẻ. Tôi sợ quá khóc ré lên. Một lúc sau thì mẹ tôi mới tỉnh dần. Bà ấy thều thào: mẹ thấy rồi, mẹ thấy một đàn bà đó rồi. Bà ta không phải là người, bà ta là một con quỷ. Tôi dùng mình nhìn mẹ, nhìn cái cách mà mẹ đang nói chuyện. Tôi đoán được rằng có lẽ con quỷ mà mẹ đang nói đến chính là người đàn bà mà tôi vẫn thường gặp. Tôi liều mình đứng dậy nhìn vào phòng thì không còn thấy bố đâu nữa. Tôi vội nói với mẹ. Bà ấy còn cuống hơn cả tôi, liền nói: mau, mau đưa mẹ vào trong, chúng ta phải cứu bố khỏi con quỷ đó, không thể để nó làm hại bố được. Mặc dù tôi rất sợ, nhưng trong hoàn cảnh đó tôi không cho phép bản thân sợ hãi và yếu đuối. Tôi hít một hơi thật sâu, gồng hết can đảm đỡ mẹ đi vào bên trong. Lúc này mẹ và tôi ôm chầm lấy bố ngay cửa phòng. Mặc dù bị mẹ tôi phát hiện, nhưng nét mặt của ông ấy rất đỗi bình thường, chẳng một chút nào lo sợ, nó giống như hôm bữa. Bố tôi nhìn thấy bộ dáng đó, nguôi cơn giận đi mấy phần, vội hỏi: mẹ con sao vậy? Tôi tròn mắt nhìn mẹ, bà ấy gượng đứng, lắc đầu rồi kéo tôi ra bên ngoài. Mẹ nói rằng mẹ nhìn thấy người đàn bà đó, sau khi bị phát hiện liền nhảy vào bức chân dung rồi biến mất. Lúc này, bà ấy mới thực sự cảm thấy có lỗi khi đã không tin vào lời tôi nói. Đến giờ phút này, tôi mới hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều là con quỷ trong bức chân dung làm ra. Chỉ cần bức chân dung ở đâu, nơi đó sẽ bị quấy nhiễu. Tôi hay bố đều là nạn nhân của nó. Có lẽ bằng một cách nào đó, nó đã xóa hết ký ức của bố khiến ông ấy không thể nào nhớ được chuyện gì ngay sau khi rời khỏi căn phòng trong bức ảnh. Mẹ tôi biết mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn và chúng tôi không còn nhiều thời gian đến thế. Mẹ tôi tìm bố và nói chuyện. Tôi cứ ngỡ rằng bố sẽ tin lời mẹ và cả hai cùng tìm cách giải quyết. Nhưng không, cứ mỗi lần mẹ tôi nhắc đến người đàn bà đó, bố tôi lại tức giận đuổi mẹ ra khỏi phòng và còn cấm tuyệt đối cả tôi lẫn mẹ không được đụng đến bức chân dung trên tường. Cuối cùng mẹ và tôi đành tìm đến bác Toàn để nhờ bác ấy giúp. Sau khi nghe tôi kể ngọn ngành mọi việc, bác ấy cũng tỏ ra hoang mang lắm. Mãi một lúc mới hoàn hồn và căn dặn tôi và mẹ về nhà canh chừng bố, còn bác ấy sẽ đi tìm thầy pháp. Bởi bác nói về vấn đề này chỉ có thầy pháp may ra mới trị được. Ngày hôm sau, bác Toàn đến nhà tôi, dẫn theo một người đàn ông khác. Nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc, Tôi đoán đây là thầy bắt ma mà bác Toàn tìm về. Lúc đó bố nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net